Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Bãi tha ma. Mộ địa. Bóng đêm đen nhánh, hàn phong gào thét, từng tia lạnh thấu xương lạnh không ngừng truyền đến. Toàn bộ thị trấn triệt để lâm vào trong bóng tối. Không lớn tửu quán không nói ra được tĩnh mịch. Tửu quán bốn phía nguyên bản cắm đầy bó đuốc đã hết thảy dập tắt. Toàn bộ tửu quán giống như là rơi vào một cái vực sâu không đáy. An tĩnh đáng sợ, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cốt tiên sinh trong phòng kinh quát một tiếng. Đồng tử kinh nghi, hướng về đen nhánh gian phòng nhìn lại. Vừa vặn hắn bó đuốc dập tắt nháy mắt, hắn nhạy cảm thấy đến một đạo hắc ảnh tại hắn trước cửa xẹt qua. Hắn ánh mắt cảnh giác, thân thể vô thanh vô tức hóa thành một bộ xương khô. Nhẹ nhàng từ giường đứng dậy, hai tay bên trong tràn ngập đáng sợ quỷ dị lực lượng. Đen nhánh gian phòng bên trong, đen nghịt, cái gì đều không nhìn thấy. Lấy hắn thiên cấp cảnh giới thực lực, thế mà cũng như mù lòa đồng dạng. Giờ khắc này, dùng bàn chân nghĩ cũng sẽ minh bạch xảy ra chuyện gì. Có người tại ra tay với bọn họ, là quỷ vẫn là cái khác năng lực giả. Chẳng lẽ là thông thiên giáo chủ? Trong lòng của hắn một nháy mắt xuất hiện vô số ý nghĩ. Cốt tiên sinh bước chân nhẹ nhàng, giống như là một đoàn không khí, tại hắc ám bên trong chậm rãi đi qua, rốt cục chạm đến cửa phòng chỗ, nhẹ nhàng mở ra một góc, hướng về bên ngoài nhìn lại, gian phòng bên ngoài, càng thêm âm trầm, một cỗ khác biệt bình thường âm lãnh khí tức tại toàn bộ đại đường gào thét. Như vậy thật to đường, giống như là biến thành một cái hắc ám đại điện. Cốt tiên sinh tay phải bên trong đã xuất hiện một ngụm sâm bạch xương dao găm. Tay trái thì là xuất hiện một cái quỷ dị cổ kính. Hướng về trong bóng tối chậm rãi chiếu đi. Giờ phút này, tại cổ kính bên trong, chậm rãi làm nổi bật ra trong hành lang mơ hồ cảnh tượng. Thấy rõ về sau, cốt tiên sinh đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại đường bên trong, thi thể đang nằm, ròi bò loạn, trước đó lưu lại gác đêm đệ tử. Tất cả đều chết rồi. Vô cùng thê thảm, mà tại cái này hắc ám bên trong, một đạo mơ hồ bóng người đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm trên mặt đất, phát ra tiếng xào xạc âm, không biết đang làm những gì, tựa hồ ngay tại nhấm nuốt thi thể. Cốt tiên sinh trong mắt âm lãnh quang mang lóe lên. Thân thể nháy mắt hiện lên, dung nhập đêm tối, nhanh đến cực hạn, một cây sâm bạch xương dao găm phát ra đáng sợ chi quang. Nháy mắt hướng về kia đạo nhân ảnh chém ngang tới, kia đạo nhân ảnh cảm thấy động tĩnh, giật nảy cả mình, như thiểm điện đứng dậy quay đầu. Trong tay một ngụm thần khí trực tiếp và đập tới, thanh âm oanh minh, toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư. Tứ phía bát phương cái bàn hết thảy vỡ vụn, đen nhánh đại điện bên trong, thần chi lực sinh ra quang mang để hai người rốt cục thấy rõ lẫn nhau gương mặt. Tam khuyết đạo hữu, cốt tiên sinh, hai người sau một kích, nghẹn ngào kêu lên, bọn hắn cấp tốc thu tay lại, gom lại cùng một chỗ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cốt tiên sinh kinh nghi nói, không biết. Đột nhiên lâm vào hắc ám, ta bị người tập kích, một đường đuổi theo, phát hiện đại điện bên trong người tất cả đều chết rồi. Cái này tựa hồ là một loại quỷ che mắt, nếu không phải ta có cái khác thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ lâm vào bị động. Tam khuyết chân nhân giật mình nói, triệu tiên sinh cùng thông thiên giáo chủ đâu? Cốt tiên sinh hỏi, không thấy, hẳn là còn tại gian phòng. Tam khuyết chân nhân nói, tam khuyết đạo hữu, chúng ta nhất định phải cẩn thận, tiếp xuống tới nhất thiết phải không cần tách rời, đi trước nhìn xem cái khác môn nhân. Cốt tiên sinh nói, tốt, đi, tam khuyết chân nhân gật đầu nói, bọn hắn ỷ vào mình đặc biệt thủ đoạn, tại trong đêm tối tiến lên, hướng những phòng khác đi kiểm tra. Nhưng vào lúc này, cốt tiên sinh trong tay xương trong kính bỗng nhiên hiện lên bóng đen. Nhanh đến cực hạn, sắc mặt hắn đại biến. Đột nhiên quay đầu, cốt cảnh chiếu rọi, nhưng là bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa. Tam khuyết đạo hữu, ngươi nhìn tới rồi sao? Cốt tiên sinh kinh nghi nói, bên người im ắng, thanh âm gì cũng bị mất. Cốt tiên sinh chấn động trong lòng, lần nữa trở lại, dùng cốt cảnh hướng về bên người chiếu đi. Sau lưng đen như mực, hoàn toàn lạnh lẽo, trước đó tam khuyết chân nhân sớm đã biến mất. Trong lòng hắn giật mình, quát lên, tam khuyết đạo hữu, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, âm trầm một mảnh, ô ô chói tai, toàn bộ tử quán giống như là một mảnh vĩnh hằng vực sâu. Ngay tại cốt tiên sinh chuẩn bị tiếp tục hướng gian phòng bên trong đi đến thời điểm, bỗng nhiên sau lưng một cái đại thủ bắt lại bờ vai của hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, không chút nghĩ ngợi, tay phải xương dao găm trong chốc lát trở tay đâm tới. Là ta, thanh âm trầm thấp rơi xuống. Tề Vân bàn tay trực tiếp chộp vào cốt tiên sinh cổ tay. Mạnh mẽ đanh thép, làm bàn tay của hắn không cách nào lại tiến lên một bước. Cốt tiên sinh giật nảy cả mình, chặn lại nói, thông thiên giáo chủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đừng nói chuyện, đi ra ngoài trước. Tề Vân nói, hắn nắm lên cốt tiên sinh, thân thể nhảy lên, trực tiếp từ chỗ này trong tử quán vọt ra, rơi vào trên nóc nhà. Một nháy mắt, toàn bộ tử quán hoàn toàn đại biến dạng. Không chỉ toàn bộ tử quán, liên đới toàn bộ tiểu trấn đều tất cả đều thay đổi. Khắp nơi đều là loạn mộ phần, hài cốt, nhìn một cái vô tận, âm khí tràn ngập, hàn phong gào thét, từng đợt gây mũi thi xú khí tức từ mảnh này trong bãi tha ma không ngừng mà truyền đến. Khiến người buồn nôn, dưới chân bọn hắn chỗ này tửu quán, thình lình trở thành một cái to lớn mộ huyệt. Bên trong khắp nơi đều là buồn nôn thi cốt, còn có tạp nhạp tiền giấy, tuyết lớn nhao nhao hạ, trong huyệt mộ lộ ra âm trầm mà băng hàn. Cốt tiên sinh trong lòng chấn kinh, không dám tin, quỷ che mắt, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền bị lừa. Mọi người lựa chọn đặt chân tiểu trấn lại là một chỗ vô cùng to lớn bãi tha ma. Mà chỗ này tử quán càng là trong bãi tha ma một chỗ cự hình mộ huyệt. Bên trong dơ bẩn hôi thối, thi cốt dày đặc, khắp nơi đều là hài cốt, cũng không biết tràn ngập bao nhiêu. Một cỗ hôi thối khí tức cho dù là tuyết lớn đều bao trùm không ngừng. Cốt tiên sinh bỗng nhiên liên tưởng đến mình trước đó ăn thịt rượu. Lập tức sắc mặt khó coi, liên tiếp nôn mửa. Mật đắng đều nhanh phun ra. Hắn mặc dù là thần bí năng lực người, nhưng là người chết thịt, người chết xương cốt tuyệt đối vẫn là lần đầu ăn. Hắn trong lòng vô cùng kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc quỷ gì? Ngay cả bọn hắn cái này vài ngày cấp cao thủ cũng trúng chiêu. Cốt tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lần này may mắn mà có thông thiên giáo chủ. Nếu không phải giáo chủ kịp thời cứu chúng ta, chỉ sợ chúng ta hiện tại còn ở lại chỗ này phiến mộ huyệt bên trong đi dạo. Bỗng nhiên, một bên truyền đến tam khuyết chân nhân thở dài, sắc mặt hắn phức tạp, tràn ngập cảm kích, trừ hắn bên ngoài, còn có chút thạch tông triệu tiên khai cùng bọn hắn đông đảo môn nhân. Từng cái mang theo cảm kích, cốt tiên sinh rất tán thành. Ôm Nguyền nói, giáo chủ, đa tạ ân cứu mạng, từ nay về sau, lão hủ thiếu giáo chủ một mạng. Tiên sinh khách khí, đã là đồng hành, tại hạ như thế nào lại nhẫn nhìn tiên sinh gặp nạn. Tề Vân bình thản nói, hắn thần thức tiếp tục tại hạ phương quét tới, quỷ vương thân thể sớm đã bị hắn buông xuống. Nguyên lai tưởng rằng phía dưới này chỉ có một cái tiểu nữ hài quỷ gì. Kết quả thật chính tiếp xúc mới biết, không chỉ một tiểu nữ hài. Đây là một cái hố ma. Bên trong còn có hai cái dị thường cường đại quỷ dị. Hết thảy ba cái quỷ dị. Bất quá tại nơi này gặp đến quỷ vương. Cái này ba cái quỷ dị chú định đều muốn bi kịch. Oanh, oanh, oanh. Phía dưới liên tiếp truyền đến oanh minh. Hàn Phong gào thét, mang theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rất nhanh triệt để bình tĩnh xuống dưới. Hắc hắc hắc, hắc ám trong huyệt mộ vang lên từng đợt quỷ dị tiếng cười. Tiếp lấy truyền đến lạch cạch thanh âm. Cùng loại với nhấm nuốt đồng dạng. Tam khuyết chân nhân, cốt tiên sinh, triệu tiên khai bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đến nay không biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy Tề Vân khóe miệng nụ cười quỷ dị về sau. Lập tức trên thân lạnh không mồ hôi cuồn cuộn. Cái này thông thiên giáo chủ xem xét chính là biết tình huống. Hắn vừa vặn xâm nhập mộ huyệt đem nhóm người mình toàn bộ cầm ra đến. Nói rõ hắn căn bản không bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Cái này lộ ra rất đáng sợ. Siêu, bỗng nhiên, phía dưới trong bóng tối hiện lên một đạo hắc quang. Nhanh đến cực hạn, nháy mắt chui vào đến Tề Vân tay áo. Toàn bộ mộ sao sao bộ hắc ám, lập tức nhanh chóng tiêu tán. Bầu trời mây đen cũng bắt đầu giống như thủy triều tán lại. Tất cả hắc ám cùng kiềm chế đều tại hết thảy biến mất. Bên trong quỷ dị bị giết. Cốt tiên sinh giật mình nói. Cái khác hai người cũng là kinh nghi bất định. Mịt mờ nhìn một chút Tề Vân tay áo. Vừa vặn kia một đạo hắc quang là cái gì? Đó cũng là quỷ dị. Bọn hắn lần nữa nhìn xuống dưới. Chỉ thấy mộ huyệt bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi tổn hại, trên mặt đất nhiều mấy chồng màu đỏ sậm đồ vật, tựa hồ là bị dã thú gặm đồng dạng, mấy người trong lòng khó mà bình tĩnh, phía dưới này quỷ dị là bị vừa vặn hắc quang diệt sát. Thông thiên giáo chủ trên thân quả nhiên ẩn giấu đi cơ mật. Vừa vặn hắc quang tuyệt đối là một quỷ dị. Bởi vì bọn hắn vừa vặn đều mịt mờ cảm giác đến một tia âm khí. Cái này thông thiên giáo chủ nuôi một quỷ dị. Chẳng lẽ hắn là dưỡng hung sư? Tây Bắc quả nhiên loạn thành một đoàn. Lúc này mới vừa vặn tới. Liền gặp đến loại này cấp bậc quỷ dị. Tiếp tục, chỉ sợ còn sẽ có cái khác quỷ dị. Tề Vân bình tĩnh nói ra. Mấy vị, các ngươi tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Ba người liếc nhau, trong lòng lăn lộn, rất nhanh làm ra quyết định. Giáo chủ, gặp nhau chính là hữu duyên. Có thể tại nơi này gặp được giáo chủ, là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta nguyện ý đi theo giáo chủ cùng đi. Giáo chủ đi đâu, chúng ta liền đi na. Triệu Tiên Khai cười nói, đúng, giáo chủ đi đâu, chúng ta liền đi na. Khoảng cách Tàng Thi Sơn còn có 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày bên trong. Chúng ta cùng giáo chủ cùng tiến thối. Mặt khác hai người cũng nhao nhao cười nói. Cùng nhau đi tới. Gặp được nhiều như vậy quỷ dị sự tình. Bọn hắn đã tất cả đều sợ. Đêm nay nếu không phải thông thiên giáo chủ. Chỉ sợ bọn họ sẽ chết thảm hại hơn. Cho nên tất cả đều hạ quyết tâm. Nguyện ý đi theo Tề Vân, cùng Tề Vân cùng tiến thối, dạng này tối thiểu có an toàn cam đoan, cùng ta cùng đi, Tề Vân mỉm cười, nói, cũng tốt, bất quá tiếp xuống tới ta chuẩn bị đi luyện thi tông đi xem một chút. Các vị nguyện ý sao? Luyện thi tông, Tây Bắc Đại Tông, luyện thi tông, Tam Khuyết Chân Nhân, Cốt Tiên Sinh, Triệu Tiên Khai đều là con mắt lóe lên. Rất nhanh lộ ra tiếu dung, không dối gạt giáo chủ nói, chúng ta trước đó cũng chính là muốn đi luyện thi tông đặt chân. Không sai, bây giờ quần hùng tề tụ Tây Bắc, không có chỗ đặt chân, đoán chừng đều là giống như chúng ta, tạm thời đầu nhập những cái kia Tây Bắc Đại Tông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.